Lẽ nào giáo sư đến tới trường cao đẳng Lan Ly Đế trao đổi học thuật chính là Smith? Tô Kim Thư mở miệng. Không phải nói là người trong nước M sao? Cách chương.